Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhạc Thủy thực mau dọn ly phòng ngủ. Đường Tiểu Thiếu ra mở to một đôi ướt rầm rề nãy mắt trộm đánh giá chính mình tân bạn cùng phòng. Nhìn thấy hắn vọng lại đây. Vội vàng xoay người. Ngón tay khẩn trương mà rào thành một đoàn. Quý Hoài Tiên chú ý tới hắn động tác nhỏ. Cố ý bắt tay đáp ở hắn trên vai. Thanh âm mềm nhẹ ôn nhuận. Sợ ta làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chó má. Tơ Hồng nổi giận đùng đùng mà mắng. Đường Nại nghe được nó nói. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Tơ tơ. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ hắn thật đến sẽ ăn người? Đối. Nại nại ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Nam chủ loại này sinh vật. Luôn thích đem ngươi như vậy xinh đẹp tiểu hài tử ăn tươi nuốt sống. Ca cao này không phải pháp chế xã hội sao? Ăn người là phạm pháp. Đường Nại sợ tới mức thanh âm đều thay đổi điều. Đáy mắt bay nhanh mà xúc thượng một tầng hơi nước. Trừ, nghẹn hỏi, có loại ăn người phương thức. Không chịu pháp luật ước thúc. Tơ Hồng nghiêm trang mà giải thích nói. Dưới trưởng thiếu niên thân thể căng chặt. Sau một lúc lâu đều không có nhúc nhích. Quý Hoài Tiên đáy lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Đem thân thể hắn vặn lại đây. Lúc này mới phát hiện hắn tưởng phủng ở lòng bàn tay sủng học đệ cư nhiên khóc thành một con tiểu hoa miêu. Hận không thể đem hắn ôm đến trong lòng ngực hào hào hống hống. Khóc cái gì? Quý Hoài Tiên nhăn nhăn mày. Nâng tay áo giúp hắn trả lau nước mắt. Ngươi thật đến sẽ không ăn ta sao? Đường Nại một bên đánh khóc cách một bên hỏi. Quý Hoài Tiên đều hoài nghi hắn nhìn ra chút cái gì. Ánh mắt trầm ngưng mà nhìn chằm chằm hắn. Không có cấp ra hồi đáp. Đường Nại một phen đẩy ra hắn. Vội không ngừng mà bò lên trên giường. Dùng chăn đem chính mình toàn bộ bọc lên. Nghĩ nghĩ. Dùng di động cấp. Tiểu tỷ tỷ. Gửi tin tức tìm kiếm an ủi. Quý Hoài Tiên nghe được leng keng một tiếng. Thu hồi dừng ở trên giường kia đống ánh mắt. Hoa khai màn hình liếc mắt một cái. Đường đường. Tiểu tỷ tỷ. Ta tân đổi bạn cùng phòng giống như sẽ ăn người. Ta sợ quá QAQ. Quý Hoài Tiên nhịn không được hỏi. Ngươi vì cái gì cho rằng hắn sẽ ăn người? Đường đường. Nguyệt lão nói cho ta. Ta còn hỏi ta bạn cùng phòng. Hắn cam chịu QAQ. Quý Hoài Tiên đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày. Lại là cái kia Nguyệt lão. Từ từ. Nguyệt lão nói như vậy. Có phải hay không nhìn ra hắn đối học đệ tâm tư? Người kia đến tột cùng là ai? Đối bọn họ sự tình biết được như vậy rõ ràng theo lý thuyết liền ở học đệ phụ cận đi. Nhưng hắn cảm thấy học đệ trừ bỏ hắn vị kia trước bạn cùng phòng. Không có gì thân cận bằng hữu. Hắn vị kia trước bạn cùng phòng. Lại vừa thấy chính là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt loại hình. Hẳn là sẽ không quan sát đến như vậy tế. Quý Hoài Tiên tuyệt đối nhiều chú ý một chút. Tranh thủ đem cái kia trở ngại hắn theo đuổi học đệ chướng ngại vật cấp bắt được tới. Tà ái kẹo que, bọn họ ở hù dọa ngươi đâu? Sao có thể có người ăn người? Ngươi cái tiểu ngu ngốc. Đường Nại nhấp khởi môi nghĩ nghĩ. Thật đến sao? Tà ái kẹo que, lừa ngươi ta chính là tiểu cẩu. Đường Nại lúc này mới thở dài khẩu khí. Xốc lên chăn dò ra cái lông xù xù đầu. Thật cẩn thận mà liếc Quý Hoài Tiên liếc mắt một cái. Quý Hoài Tiên đem điện thoại xùy trong túi. Không chút để ý mà nói. Ta chính là hù dọa ngươi. Không nghĩ tới ngươi như vậy nhát gan. Được rồi. Đường Nại mắt thấy hắn nằm khoang trò chơi. Lập tức tay chân cùng sử dụng từ trong chăn bò ra tới. Hẹn tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi game. Tơ Hồng, ngươi về sau đừng luôn là làm ta sợ. Nói dối cái mũi hội trưởng lớn lên. Ta không lừa ngươi. Ngươi lại không thừa nhận ta liền phải sinh khí. Ta sinh khí sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Tơ Hồng, ngươi tình nguyện tin tưởng một cái võng hữu đều không muốn tin tưởng bồi ngươi cùng cam. Khổ cộng hoạn nạn hồng hồng. Không ái, khiến cho ngươi bị lang ngậm đi thôi. Bị ăn thời điểm nhưng đừng tìm ta khóc lóc kể lể. Đường Nại chút nào không biết Tơ Hồng tâm lý hoạt động. Cao hứng phấn chấn mà lôi kéo. Tiểu tỷ tỷ. Cùng đi làm nhiệm vụ. Tứ đại bang phái chiêu mộ thành viên mới. Quý Hoài Tiên còn không có phản ứng lại đây. Đường Nại liền đi hắn đại hào nơi Lâm Giang Tiên báo danh. Đường Đường, Lâm Giang Tiên chỉ chiêu mộ một người thành viên mới. Người đi ta làm sao bây giờ? Tiểu tỷ tỷ, cầu ngươi, ngươi đừng báo danh cái này bang phái. Liền tính báo, gặp được ta thời điểm phóng phóng thủy làm ta lỏa đi. Quý Hoài Tiên đáy lòng nghi hoặc càng đậm. Vì cái gì? Ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Hắn khẳng định sẽ lạc tuyền. Chỉ là không thể cùng tiểu tỷ tỷ nói. Ta đặc biệt sùng bái Lâm Giang Tiên toàn phục đệ nhất đại thần Trường Hoài Tiên thư. Bất quá ta kỹ thuật như vậy đồ ăn. Hẳn là vào không được đi. Chỉ là thử một lần. Mà thôi, chờ thua ta liền lại đi ngươi liên minh. Được không sao? Đường Nại lôi kéo Quý Hoài Tiên ống tay áo làm nũng. Sùng bái Trường Hoài Tiên thư. Người nào đó không tự giác mà nhếch lên khóe môi. Ta Đường Đường tiểu khả ái nhất định có thể đi vào. Đến lúc đó ta cũng nghĩ cách tranh thủ cái danh ngạch. Nghĩ đến bọn họ sẽ không cự tuyệt ta loại này trên bảng có tên đại thần. Đường Nại vô ngữ mà nhìn ta ái kẹo que. Lần đầu tiên phát giác tiểu tỷ tỷ đặc biệt tự luyến. Sư phó, ngươi mấy ngày nay nhiều huấn luyện ta đi. Ít nhất muốn cho hắn khiêng đến trận chung kết. Ở trận chung kết thượng cố ý bại bởi nữ chủ. Đường Nại trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến keng keng làm bùi. Ninh Khả Hinh lần trước bị quăng không cam lòng. Vì thế báo danh tham gia Lâm Giang Tiên chọn lựa thành viên mới cạnh kỹ tái. Muốn lại lần nữa tiếp cận Quý Hoài Tuyên. Thân Tùng Nguyệt không phải giống nhau đến nghèo. Không có xinh đẹp bao bao cùng quần áo trang sức. Cũng không có tiền ăn Michelin nhà ăn. Làm hại nàng mỗi ngày bị đồng học cười nhạo. Nàng hiện tại không ngừng là muốn truy Quý Hoài Tuyên. Càng muốn sớm một chút trở thành Quý gia thiếu phu nhân. Về sau liền không cần lại quá loại này khổ nhật tử. Ninh Khả Hinh nhớ rõ thân Tùng Nguyệt lúc trước chính là thông qua trận này cạnh kỹ tái nhận thức Hoài Tuyên ca ca. Sau đó cùng hắn cảm tình càng ngày càng tốt. Vì thế chuẩn bị làm từng bước tiếp cận Quý Hoài Tuyên. Nhưng nàng lại không biết. Nàng Hoài Tiên ca ca sớm đã trong lòng có người. Có hệ thống phụ trợ. Nàng thành công mà bắt được trước nhị ghế. Ký chủ, đối thủ của ngươi rất mạnh. Ninh Khả Hinh táo bạo mà nói. Ta xem qua hắn thao tác. Giống nhau, vận khí tốt mới vọt tới cuối cùng một quan. Sao có thể là đối thủ của ta? Chấm chấm. Nhưng người kỹ thuật so với hắn còn đồ ăn. Hệ thống vô tình mà chỉ ra một sự thật. Ninh Khả Hinh lúc này mới thu liễm điểm. Lấy lòng mà nói. Này không phải có ngươi sao? Có hệ thống trợ giúp. Nàng hiện giờ cũng là trên bảng có tên nữ đại thần người chơi. So với lúc trước thân Tùng Nguyệt không biết hảo nhiều ít lần. Không tin nhập không được Hoài Tiên ca ca pháp nhãn. Sư phó của hắn thêm bạn lữ. Tạ ái kẹo que. Thao tác rất lợi hại, khả năng sẽ dạy cho hắn lợi hại chiêu số. Hơn nữa, hệ thống mặc một cái chớp mắt, thanh âm trầm ngưng, ta không có xâm nhập bọn họ khoang trò chơi quyền hạn. Sao có thể, ngươi không phải không gì làm không được hệ thống sao? Ngươi không phải nói ở trò chơi thế giới, ngươi chính là thần sao? Ninh Khả Hinh không thể tin tưởng chất vấn nó. Nàng chính là dựa hệ thống xâm nhập đối thủ người chơi khoang trò chơi. Quấy nhiễu đối thủ bình thường thao tác mới thắng đến bây giờ. Nếu hệ thống không thể xâm lấn, kia nàng như thế nào kén? Nó ở cái này trò chơi thế giới đích xác không gì làm không được. Trừ phi kia hai người là ký chủ công lược đối tượng hoặc là bọn họ xứng có càng cao cấp hệ thống. 3000 thế giới không ngừng nó một hệ thống ở chấp hành nhiệm vụ. Mà nó chỉ có thể tính một cái cấp thấp hệ thống. Chỉ là hai cái hệ thống xuất hiện ở cùng vị diện xác suất rất thấp. Nó sẽ không như vậy xui xẻo đụng phải đi. Ninh Khả Hinh mắt thấy hệ thống trầm mặc, tức muốn hộc máu mà mắng. Phế vật đồ vật, muốn ngươi có ích lợi gì? Nữ xứng nghịch tập hệ thống tức giận đến vận chuyển xuất hiện một cái chớp mắt bất lương. Nó như thế nào như vậy xui xẻo? Chói định một cái tố chất như vậy thấp hèn nữ xứng. Nó nếu là phế vật, kia nàng lại tính cái gì? Nếu không phải ký tên chói định hiệp nghị, nó mới nhịn không nổi nữ nhân này. Chiếu loại tình huống này, Nam chủ mắt mù mới có thể coi trọng nàng. Tới gần trận chung kết thời gian, Ninh Khả Hinh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Hô vài biến, lại chậm chạp không chiếm được hệ thống đáp lại. Nhịn không được lại mắng vài câu. Căng ra đầu lên sân khấu. Tiểu tỷ tỷ có việc gấp offline. Trước khi đi cho hắn hợp thành một phen thần cấp quyền trượng. Có thể phóng ra cao giai pháp thuật. Đường Nại không nghĩ tới muốn thắng. Cũng không chuẩn bị dùng tới này đem quyền trượng. Chỉ nghĩ ngạnh căng một đoạn thời gian bại bởi nữ chủ. Nhưng không nghĩ tới thân Tùng Nguyệt kỹ thuật so với hắn còn đồ ăn. Hắn cư nhiên dễ như trở bàn tay mà chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian này, tiểu tỷ tỷ thường xuyên kéo hắn 1v1 PK. Kỳ thật là đơn phương hành hạ đến chết hắn. Đường Nại phản ứng tốc độ đề cao không ít. Trong mắt hắn, nữ chủ động tác thong thả vô cùng. Chiêu chiêu để lộ ra sơ hở. Bị hắn đánh đến chật vật bất kham. Đường Nại thiếu chút nữa nhi liền đem nàng oanh hạ lôi đài. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng phượng minh. Trang bị hoa lệ Quý Hoài Tiên thao tác đại hào từ trên trời giáng xuống. Đường Đường nếu sùng bái chính mình đại hào, kia hắn đương nhiên muốn đích thân đến xem trận chung kết. Cũng cấp tiểu khả ái trao giải, làm cho hắn truy tinh, thành công. Hơn nữa, hắn cũng muốn cho chính mình đại hào có thể cùng chính mình tiểu mê đệ tổ cái CP. Xem như an ủi hắn chơi thời gian dài như vậy nhân yêu hào thể xác và tinh thần đã chịu tàn phá. Phát hiện Đường Nại vô dụng thượng chính mình giao cho hắn pháp trượng. Quý Hoài Tiên nhịn không được nhăn nhăn mày. Bất quá xem hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Hắn thực mau lại yên lòng. Thi đấu tạm thời bỏ dở. Thật cao hứng chúng ta bang phái trấn phái chi bảo trường Hoài Đại Thần tới quan khán trận chung kết. Cũng vì quán quân ban phát Lâm Giang Tiên thân phận chứng thực huân chương. Hy vọng hai vị tuyển thủ nỗ lực nga. Bởi vì cái này đường rẽ. Ninh Khả Hinh có thể thở hổn hển khẩu khí. Nhìn thấy ghế trọng tài thượng cao cao tại thượng nam nhân. Trong mắt say chuyển. Đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Ta hoài nghi đối phương khai quải quấy nhiễu ta bình thường thao tác. Thỉnh cầu loại bỏ hắn thi đấu danh ngạch. Đại gia có thể nhìn xem ta trước mấy trận thi đấu thao tác video. Tuyệt không sẽ giống hôm nay như vậy khác thường. Hệ thống, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Ngươi không có biện pháp xâm nhập đối phương khoang trò chơi. Ít nhất có thể tạo giả số liệu đi. Giúp ta chế tạo đối phương khai quải chứng cứ. Quý Hoài Tiên mày một ninh. Tức muốn hộc máu mà từ tịch thượng đứng lên. Không chuẩn là ngươi trước vài lần thi đấu khai quải hoặc thỉnh đại luyện. Không có chứng cứ cũng đừng tùy ý vu hãm người khác. Hắn Đường Đường là người nào? Hắn nhất rõ ràng, nữ nhân này cư nhiên vì thắng bôi nhọ Đường Đường. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được nữ nhân này vừa rồi liếc hướng chính mình ánh mắt. Ninh Khả Hinh nháy mắt khóc đến hoa lê mang vũ, phảng phất bị cực đại ủy khuất, làm ở đây liên can nam nhân xem thẳng đôi mắt. Không tự chủ được mà đối nàng tâm sinh thương tiếc. Ta nói được là thật là giả. Một cha liền biết. Cách chương.